Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 158, Miscellanea Borunan. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là, mở mắt ra, hiện diện trước mắt mình chính là Zena Lisa, đang lo lắng nhìn hắn. Cho nên liền ngồi dậy, đồng thời đánh giá xung quanh. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, ngài không sao, ngài còn đau chỗ nào không? Từng người từng ngừng lo lắng cho hắn vô cùng. Líu díu xung quanh, nè mọi người im lặng đi. Để cho ngài ấy yên tĩnh chứ thì Arisa liền oán trách lên tiếng. Được rồi, ta ổn mà, các em bình tĩnh lại đi. Đạt cười cười, mặc dù cảm giác này lau đi phần nào mệt mỏi trong người của hắn. Mà nói thật ra thì, bản thân hắn cũng khó lòng có thể chết được. Dù sao, lấy ngọn lửa thần dù có thể đốt hắn nhưng không thể hòa tan được hắn khi trang bị một sét thần trong người. Nếu như một vài món thì có lẽ hắn chết lâu rồi vì không kháng nổi sát thương chuẩn nổ đam liên tục. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 5.000 điểm tà ác, phần thưởng phụ, ngọn lửa rồng thần, tính danh, ngọn lửa rồng thần, sơ sinh, giới thiệu, ngọn lửa vốn có khả năng hòa tan mọi loại vật liệu nung chảy và thiêu đốt mọi thứ. Sẽ không dễ dàng dập tắt đến khi thiêu rụi mọi thứ thành cho bụi. Khi nấu ăn cũng sẽ không thiêu đốt tinh hoa của nguyên liệu nó. Khả năng đặc biệt, có trí tuệ, lấy chủ nhân chính của nó chính là Flana còn ngươi chỉ là chủ phụ mà thôi. Có thể nói nó vừa là tinh linh hộ mệnh của ngươi từ bây giờ. Có tiềm lực phát triển vô hạn, lời nhắn, dù sao thì đánh ngươi thê thảm đến mức này, cũng bồi thường cho ngươi một món quà nho nhỏ đấy darling. Dùng nó cẩn thận nhé. Flana, dù sao thì cũng kiếm bộn rồi. Lấy trạng thái của mình. Không còn ngọn lửa thần thiêu đốt. Vết thương lập tức liền có thể khôi phục. Trong cơ thể, những khung xương hợp kim. Do ăn các loại kim loại tạo thành. Bóng loáng đã vỡ vụn đang dần dần nối lại với nhau khép lại. Và khôi phục như chưa từng bị tổn thương. Sau đó càng dài ra thêm một lớp bảo vệ khung xương phụ. Làm khung xương của hắn càng thêm chắc chắn. Cuối cùng, mọc thêm một vài các vảy hợp kim ở xương có tác dụng truyền lực và trung hòa lực. Đã hoàn toàn khôi phục và tiến hóa đương thời. Do có huyền thoại Saiyan từ lần trước ăn thịt Broly, cho nên, sức mạnh vốn có khôi phục rất mau và đáng kể. Tuy nhiên cũng chưa khôi phục hết. Mà nói thì, chính Đạt sẽ không chết đâu. Chính hắn tự ăn thịt qua mấy con skeleton từ cấp thấp đến cấp cao rồi. Rồi cả ăn thịt mấy con zombie nữa và Majin Buu. Cho nên dù chỉ còn linh hồn, và một mẫu tế bào, hắn sẽ tái sinh tuy nhiên lâm vào trạng thái cực độ suy yếu và cần bổ sung năng lượng và dinh dưỡng. Khỏi lo về việc này, vì hắn còn có đậu thần, từ trong ba lô lấy ra 5 viên đậu thần, lần lượt bỏ vào bên trong miệng. Lấy thằng mập trong ngọc rồng ăn tận một nắm thì 5 viên này với hắn có là gì? Sau đó nuốt suốt, những năng lượng trong cơ thể mắt thường có thể thấy được đang được lấp đầy. Tuy nhiên vẫn thiếu rất nhiều, dẫu cho tốc độ khôi phục nhanh đi nữa. Nhiều nhất một ngày chính hắn sẽ khôi phục hoàn toàn và thoát khỏi hơi, suy yếu trạng thái. Sau đó liền lập tức ngồi dậy, vươn vai một cái, này chủ nhân, đừng có làm bậy chứ. Anh đang bị thương nặng mà. Arisa lớn giọng lên tiếng trách cứ. Ta không sao, đã phục hồi đến mức có thể đi lại bình thường. Dưới ánh mắt lo âu của các cô gái, thì hoàn toàn chính hắn liền có thể bình thường đi lại. Cảm giác cơ thể càng lúc càng khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Nhưng cũng không thể nào liền di chuyển chứ. Bộ anh là quái vật chủng tộc hay gì? Arisa lên tiếng, bingo, ta đúng là quái vật chủng tộc đấy. Tất nhiên, chính mình phải tận hưởng một cái gì đó chứ. Tỉ như trịch, để giải tỏa stress, và tất nhiên, các cô gái sẽ không thoát khỏi ma trưởng của hắn ngay bây giờ. Liền cùng các nàng ân ái triền miên liên tục đến đêm tối rồi mới đi ra ngoài đi dạo. Đêm đó, từ một con hẻm xuất hiện mấy bóng người bao quanh một người đội áo choàng trùm đầu đang ôm một cái bao vải. Những cái bóng này chỉ có màu đen thân thể, không có mắt, không có mũi, không có miệng, và với dáng vẻ run rẩy của người đó, chính là đánh không lại những tên này, vì chúng có nội tại đặc biệt chính là miễn sát thương vật lý. Bù lại, chúng không thể sinh tồn dưới ánh nắng tự nhiên chính là điểm yếu của chúng. Đêm khuya, đêm hôm, cũng có kẻ cả gan xâm phạm lãnh địa của ta sao? Một âm thanh càn rỡ phát ra, liền thấy chủ nhân của âm thanh này chính là một người thanh niên với mái tóc màu đen. Có đôi mắt màu xanh biếc rực rỡ, người này liền chính là Đạt đang mỉm cười nhìn bọn chúng. Tất nhiên, thân là trái bóng tối, và trước là truyền nhân của chúa tể bóng tối. Gặp mấy tên này tự nhiên ngứa mắt rồi, biến mất đi, lập tức, Đạt nhìn chúng lớn tiếng, thì năm cái bóng tự dưng bắt đầu chia năm xẻ bay tiêu thất đi như chưa từng tồn tại. Và chỉ để lại một người mặc áo choàng đó ngã quỵ xuống. Đặt cái bao đi một bên, nhìn kỹ liền thấy dung mạo của tên này là một con chuột bự đội nón giáp cùng giáp tay nhẹ làm chúng trông giống như một loại võ sĩ. Nhìn về thương thế và cây máu thì con chuột này sắp phải chết không lâu sau đó. Cứu, không khả năng, hắn không phải thánh mẫu đâu. Chừng nào có lợi ích hắn mới làm, ai sẽ chết đó chính là số mệnh rồi. Thì con chuột này ngẩng mặt nhìn lên hắn rồi nói. Thấy hắn chính là người đã cứu mình liền ôm lên bao vải rồi cẩn trọng đưa cho hắn nói. Thưa ngài hãy bảo vệ công chúa, khỏi tay gen. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Sau đó liền ngất đi vì mất máu quá nhiều. Mặc dù phiền phức, cơ mà vẫn mang ngươi tới Nadi đi. Nadi sống cùng một tên eo tộc trưởng quán có cùng họ với Mia. Chính là eo Loli trong cái bao này đây. Yusaratoya Bolenan liền chính là tên của hắn. Không nguyện ý, Đạt liền ôm Mia vào ngực. Còn như con chuột hắn liền dùng niệm lực để mang theo và dịch chuyển vào trong nhà của Nadi. Và lớn tiếng hô lớn, Nadi, Yusaratoya, xuống đây, đêm khuya khoát ngài đến đây làm gì vậy thành chủ đại nhân? Từ trong phòng, Nadi đang bước ra ngoài trong một bộ đồ ngủ làm cô trông khá xinh xắn. Ngoài ra, bên cạnh cô là một eo nhìn khá giống con gái nhưng lại là một người con trai. Quan hệ hai người chỉ là bạn và đồng nghiệp thôi. Cũng đừng lo vì Nadi là người của hắn mà. Có biến mới tới, Đạt liền đặt con chuột vào cái ghế. Sau đó nhẹ nhàng bế Mia sang một bên. Rồi để cho cô bé ấy tiếp tục ngủ say. Đây là ai vậy? Yusaratoya Bolenan nhìn thấy một cô bé có chủng tộc giống như mình lập tức liền hỏi. Missionalia Boruanan, cùng họ với ngươi. Với cả họ bị mấy cái bóng tấn công lúc nãy, cơ mà trước tiên cầm máu cho nó đi, còn cô bé này ta sẽ bảo đảm cô ấy trước khi cái bóng lại tấn công lần nữa. Yusaratoya nghe vậy liền gật đầu, dù sao thực lực tân thành chủ đại nhân rất là mạnh. Như vậy Mia cũng sẽ an toàn hơn, như vậy cô ấy liền nhờ ngài rồi, có điều hãy chữa trị cô ấy giúp chúng tôi, tất nhiên, ta sẽ chữa trị cho em ấy. Lấy Mia là người của mình, thì kiểu gì cũng phải bắt lấy cho bằng được. Còn về gen thì, chính mình cũng sẽ xử lý tên này sau vậy. Không cần phải lo lắng. Cách chương.